nhất tộc, trà trộn vào trong đó. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, nói không chừng có thể từ nơi an nghỉ của cốc chủ tàng binh cốc mà đoạt được những thứ giá trị liên thành. Giờ phút này, Diệp Phong ngụy trang thành bộ dạng của Vương Sư Huynh, nhanh chóng bay về phía nơi an nghỉ của cốc chủ tàng binh cốc. Với sự ngụy trang hiện tại của hắn, không một ai có thể phát hiện ra thân phận thực sự. Bởi vì hắn đã hoàn toàn biến đổi công lực và khí tức của mình thành của ám ảnh nhất tộc, nên không ai có thể nhìn thấu được. Phải biết, sự ngụy trang của Diệp Phong không phải là ngụy trang đơn giản, mà là trực tiếp biến đổi cả cấp độ sinh mệnh của mình thành của ám ảnh nhất tộc. Bởi vậy, Diệp Phong hiện tại chẳng khác nào một sinh linh của ám ảnh nhất tộc, tự nhiên không ai có thể nhìn thấu sự ngụy trang của hắn. Vút, Diệp Phong dựa theo chỉ dẫn của lệnh bài trong tay, nhanh chóng di chuyển. Rất nhanh, hắn đã đến được địa điểm mà lệnh bài chỉ dẫn. Nơi này đã là một khu vực rất sâu bên trong tàng binh cốc của Tây Vương Mẫu Quốc. Tại khu vực sâu nhất của tàng binh cốc, Diệp Phong lập tức nhìn thấy trên mặt đất phía trước dựng đứng vài chục tòa bia đá cổ xưa. Những tòa bia đá này trông như những thanh cự kiếm cắm thẳng xuống đất, tạo thành một binh khí đại trận. Diệp Phong lập tức ánh mắt lóe lên, xem ra nơi này chính là nơi cốc chủ an nghỉ, bị những tấm bia đá cổ xưa này phong ấn lại. Lúc này, hắn đã thấy xung quanh khu vực bia đá cổ xưa này đã tụ tập không ít cao thủ của ám ảnh nhất tộc. Sơ lược đếm qua, có lẽ phải đến mười mấy người. Đứng ở phía trước nhất là bảy người trẻ tuổi trông vô cùng tôn quý. Có nam có nữ, nam thì anh tuấn phi thường, nữ thì xinh đẹp lãnh diễm. Diệp Phong lập tức hiểu ra, bảy nhân vật khí chất bất phàm này hẳn là thành viên trong thập đại thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc. Có lẽ vẫn còn những thành viên khác chưa đến, nên hiện tại ở đây chỉ có bảy người. Giờ phút này, Diệp Phong xem như là người thứ 8, trực tiếp bay tới. Nhìn thấy Diệp Phong bay đến, không ít thí luyện giả bình thường khác của ám ảnh nhất tộc xung quanh đều không khỏi ôm quyền cung kính nói, gặp qua Vương Sư Huynh. Vương Sư Huynh mà Diệp Phong đang ngụy trang xếp hạng thứ 9 trong thập đại thí luyện giả, nên các thí luyện giả bình thường của ám ảnh nhất tộc nhìn thấy tự nhiên đều vô cùng cung kính. Diệp Phong lúc này liền gật đầu, sau đó bắt chước bộ dạng tương đối cao ngạo của Vương Sư Huynh, đi đến vị trí phía trước nhất. Ngay lúc này, một nữ tử trong số thập đại thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc liền nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, Vương Sư Đệ, không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy. Diệp Phong nghe thấy giọng nói này, lập tức phản ứng lại. Giọng nói này chính là của nữ tử đã vang lên trong lệnh bài truyền âm lúc trước. Hẳn là một vị sư tỷ trong thập đại thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc. Diệp Phong lúc này cũng không nói thêm gì, dù sao hắn cũng không quen biết những thí luyện giả này. Nói nhiều dễ nói hớ, có thể sẽ để lộ tẩy, bại lộ thân phận ngụy trang của mình. Bởi vậy, Diệp Phong lúc này cố gắng không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu, sau đó chuyển chủ đề, nơi an nghỉ của cốc chủ tàng binh cốc chắc chắn ẩn chứa bảo tàng khổng lồ, ta sao có thể bỏ lỡ. Vừa nghe sư tỷ truyền âm, ta đã vội vã chạy tới ngay. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị nữ sư tỷ trong thập đại thí luyện giả này lập tức gật đầu, sau đó sự chú ý của nàng cũng bị nơi an nghỉ của cốc chủ tàng binh cốc ở phía trước hấp dẫn. Nàng cười nói, vậy bây giờ chúng ta trực tiếp mở nơi an nghỉ này ra đi, dù sao chúng ta đợi lâu như vậy rồi cũng không có sư đệ sư muội nào khác tới. Thập đại thí luyện giả chúng ta, chỉ tụ tập được 8 vị, bất quá cũng đủ rồi. Nói xong, vị nữ sư tỷ của ám ảnh nhất tộc này nhìn quanh các thí luyện giả khác. Cất giọng nói, mọi người cùng nhau vận chuyển hư không lực lượng của ám ảnh nhất tộc chúng ta, đánh vỡ trận pháp phong ấn do những tấm bia đá cổ xưa này tạo thành. Vâng, cổ sư tỷ. Trong chớp mắt, tất cả thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc có mặt đều đồng loạt gật đầu. Sau đó, họ vận chuyển ám ảnh lực lượng của mình, nhanh chóng công kích về phía khu vực bia đá cổ xưa phía trước. Diệp Phong lúc này tự nhiên cũng không chút do dự, vận chuyển hư không lực lượng của ám ảnh nhất tộc. Oanh, một luồng hư không lực lượng vô cùng dồi dào lập tức bộc phát từ người Diệp Phong, công kích về phía trước. Tu vi của hắn hiện tại đã đột phá đến nửa bước thiên hà cảnh, nhưng hắn đang che giấu tu vi của mình, nên mọi người cũng không nhìn ra được cấp độ tu vi của hắn là gì. Như vậy, hắn có thể che giấu rất tốt thân phận của mình, sẽ không bị nhìn thấu. Những thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc này chỉ có thể cảm ứng được ám ảnh hư không lực lượng mà Diệp Phong phóng ra vô cùng bành trướng và hùng hậu. Khiến cho mấy thành viên trong thập đại thí luyện giả xung quanh đều không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc trong mắt. Vị cổ sư tỷ đã đối thoại với Diệp Phong lúc trước cũng không kìm được ánh mắt ngạc nhiên, nói, không ngờ sức mạnh của Vương sư đệ bây giờ lại hùng hậu đến thế. Hư không lực lượng mà ngươi phóng ra, cho ta cảm giác như một biển cả mênh mông. Xem ra trong khoảng thời gian này, Vương sư đệ lịch luyện ở những nơi khác trong di tích cổ Tây Vương mẫu quốc này cũng đã nhận được không ít lợi ích, tu vi tăng lên không ít. Mặc dù tu vi của Diệp Phong hiện tại ở nửa bước thiên hà cảnh, còn không lợi hại bằng Vương sư huynh lúc trước. Nhưng độ hùng hậu của công lực hắn lại mạnh hơn Vương sư huynh rất nhiều. Bởi vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Đối với điều này, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, vô cùng lạnh nhạt nói, gần đây ta thí luyện trong di tích cổ Tây Vương mẫu quốc này, quả thực có được không ít lợi ích. Ngay khi Diệp Phong đang nói, ầm ầm, trận pháp phong ấn do mười mấy tấm bia đá cổ xưa phía trước tạo thành đã bị hư không lực lượng của mọi người công kích đến sắp vỡ vụn. Lúc này, ánh mắt của Diệp Phong vẫn có một chút kinh ngạc. Hư không lực lượng của ám ảnh nhất tộc này lợi hại hơn hắn tưởng tượng không ít, lại có thể gây ra tổn thương đặc thù đối với trận pháp. Bất quá cũng là chuyện bình thường. Sức mạnh của người bình thường không thể nào đột phá được lớp phòng hộ bên ngoài của trận pháp phong ấn. Nhưng hư không lực lượng của ám ảnh nhất tộc lại có thể di chuyển trong hư không, trực tiếp công kích vào vị trí trọng yếu nhất của trận pháp. Bởi vậy, tổn thương gây ra cho trận pháp là vô cùng lớn. Lớp màn sáng phòng hộ bên ngoài của trận pháp không thể nào phòng ngự được hư không lực lượng của ám ảnh nhất tộc. Giờ phút này, dưới sự công kích của mọi người, trận pháp do vài chục tòa bia đá cổ xưa phía trước tạo thành cuối cùng cũng trực tiếp vỡ vụn từng tấc. Ầm ầm, sau một tiếng nổ vô cùng lớn, tòa trận pháp này triệt để vỡ tan. Mặt đất phía trước lập tức sụp đổ, xuất hiện một cánh cổng hoàng kim. Cánh cổng hoàng kim này vào lúc này trực tiếp chậm rãi mở ra, hiện ra một không gian hắc ám dưới lòng đất. Lúc này, cổ sư tỷ trong đám người lập tức vô cùng vui mừng nói, trận pháp đã bị chúng ta phá vỡ, không gian dưới lòng đất đã mở ra. Không gian dưới lòng đất phía sau cánh cổng hoàng kim này chính là nơi an nghỉ của cốc chủ tàng binh cốc năm xưa, chúng ta mau vào xem thử. Ngay khi cổ sư tỷ dứt lời, đông đảo thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc xung quanh đều lộ rõ ánh mắt kích động, nhanh chóng bay về phía không gian dưới lòng đất sau cánh cổng hoàng kim. Bọn họ vô cùng hứng thú với nơi an nghỉ của cốc chủ tàng binh cốc. Bởi vì nơi này có thể ẩn chứa bảo tàng khổng lồ mà vị cốc chủ năm xưa để lại, giá trị liên thành. Bởi vậy, tất cả mọi người đều lần lượt tiến vào không gian dưới lòng đất sau cánh cổng hoàng kim. Diệp Phong lúc này tự nhiên cũng không chút do dự, theo chân mọi người, nhanh chóng nhảy vào. Đối với hắn mà nói, lần này trà trộn vào đám thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc, hắn không muốn gây mâu thuẫn với những cao thủ này, chỉ muốn lẫn vào trong đám đông. Lén lút kiếm chút tài nguyên tu luyện là được. Dù sao có nhiều cao thủ cường đại của ám ảnh nhất tộc như vậy ở cùng một chỗ, nếu bại lộ thân phận, e rằng hạ trường sẽ rất thảm. Một mình Diệp Phong tạm thời còn không có cách nào đối phó với nhiều siêu cấp cao thủ của ám ảnh nhất tộc như vậy. Chưa kể, lần này thập đại thí luyện giả mạnh nhất của ám ảnh nhất tộc đã đến đông đủ 7 vị, tự nhiên đều vô cùng cường đại. Kỳ thực, Diệp Phong và ám ảnh nhất tộc cũng chẳng có thù oán gì. Chỉ là trước đó có mấy cao thủ ám ảnh nhất tộc muốn giết hắn, vậy thì hắn cũng chỉ có thể lấy đạo của người, trả lại cho người. Cho nên chỉ cần không có ai chọc mình, Diệp Phong tự nhiên cũng vui vẻ thanh tĩnh. Trong lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, mọi người đã từ mặt đất nhảy vào không gian dưới lòng đất sau cánh cổng hoàng kim, cuối cùng đáp xuống mặt đất của không gian bên dưới. Khi mọi người đáp xuống, họ lập tức nhận ra toàn bộ không gian dưới lòng đất không hề tối tăm như trong tưởng tượng. Trên mặt đất của không gian này, lại mọc rất nhiều loại cây tỏa ra ánh sáng. Những cái cây này mang lại cảm giác vô cùng thần kỳ, tựa như một loại thực vật cổ xưa vô cùng đặc thù, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, có thể chiếu sáng cả không gian hắc ám dưới lòng đất. Diệp Phong đứng giữa mọi người, cũng đang quan sát xung quanh, nhìn thấy toàn bộ không gian dưới lòng đất mọc đầy loại thực vật tỏa sáng này. Cổ sư tỷ dẫn đầu không khỏi có chút kinh ngạc nói, không ngờ trong không gian dưới lòng đất này lại sinh trưởng loại thực vật kỳ dị như vậy, có thể tỏa ra ánh sáng, soi rọi cả không gian hắc ám. Nghe cổ sư tỷ nói vậy, một đám thí luyện giả khác của ám ảnh nhất tộc xung quanh đều đồng loạt gật đầu. Lúc này, trong số thập đại thí luyện giả, một thanh niên nam tử cao lớn mặc trường sa màu trắng cất giọng có chút mong đợi, hay là chúng ta phân tán ra, tìm kiếm bảo tàng trong nơi an nghỉ của cốc chủ tàng binh cốc đi. Ta vừa cảm ứng một chút, phát hiện diện tích không gian dưới lòng đất này đặc biệt lớn. Chúng ta tụ tập cùng một chỗ, hiệu suất thực sự quá thấp. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, mọi người có thể tùy thời kêu cứu. Nghe gã thanh niên cao lớn nói vậy, đông đảo thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc đều đồng loạt gật đầu, tản ra khắp nơi. Mấy vị thành viên trong thập đại thí luyện giả cũng đều nhanh chóng bay về một phương hướng nào đó, hiển nhiên đều không muốn lãng phí thời gian. Diệp Phong lúc này cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Gã thanh niên cao lớn vừa nói chuyện đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, trên mặt lộ ra một tia cười, nói, Vương sư đệ, tu vi của ngươi trong thập đại thí luyện giả chúng ta tương đối yếu, hay là đi cùng ta tìm kiếm cơ duyên trong không gian dưới lòng đất này đi, để tránh ngươi gặp phải nguy hiểm gì lớn. Chôn vùi tính mệnh, nghe gã thanh niên cao lớn nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt có chút lóe lên. Không ngờ gã này lại chủ động mời mình, vốn dĩ Diệp Phong định tự mình đi tìm kiếm cơ duyên. Bởi vậy, hắn lập tức nói, ta thấy ta vẫn nên một mình tìm kiếm cơ duyên thì tốt hơn. Còn về nguy hiểm, muốn có được thứ tốt, làm sao có thể không gặp phải một chút nguy hiểm chứ, nói xong. Diệp Phong không để ý đến sự quan tâm đột ngột của gã thanh niên cao lớn, trực tiếp nhanh chóng bay về một phương hướng nào đó trong không gian dưới lòng đất. Trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Phong rời đi, gã thanh niên cao lớn nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt lập tức có chút lóe lên, trong mắt có một vẻ không thể hiểu nổi. Hiển nhiên, hắn để Diệp Phong đi theo mình không phải vì nghĩ cho Diệp Phong, mà dường như là có nguyên nhân khác. Lúc này, Diệp Phong đã một mình rời khỏi chỗ, nhanh chóng bay về một phương hướng nào đó trong không gian dưới lòng đất. Hắn lựa chọn đi một mình, tìm kiếm cơ duyên, đương nhiên là để không bại lộ thân phận. Hơn nữa, tự mình tìm kiếm thì có thể tùy thời lợi dụng linh hồn lực để tra xét, cũng sẽ không để người khác hoài nghi. Phương hướng mà Diệp Phong bay đi chính là phương hướng truyền đến một luồng năng lượng ba động mà hắn cảm ứng được khi vừa tiến vào không gian dưới lòng đất này. Hắn tự nhiên muốn nhanh chóng qua đó xem xét. Diệp Phong bay rất nhanh, hướng về phía luồng năng lượng ba động mà mình cảm ứng được, bất quá, khi hắn vừa bay được nửa đường. Đột nhiên dừng lại tại chỗ, ánh mắt lóe lên, đột ngột xoay người nhìn về phía một khu rừng cây tối tăm xung quanh, chậm rãi nói, sư huynh đã theo tới đây rồi. Vậy thì trực tiếp ra gặp mặt đi. Không biết sư huynh cứ đi theo ta như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Ngay khi Diệp Phong dứt lời, từ trong khu rừng cây hắc ám xung quanh lập tức bước ra một thanh niên nam tử cao lớn mặc trường sam màu trắng. Gã này chính là người lúc trước muốn Diệp Phong đi cùng hắn tìm kiếm cơ duyên, một trong thập đại thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc, giờ phút này, gã thanh niên cao lớn bước ra. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt dường như có nghi hoặc nhưng cũng có một tia lạnh lẽo. Chậm rãi nói, ngươi quả nhiên không phải Vương sư đệ. Nếu là Vương sư đệ, hắn không thể nào phát hiện ra ta đang theo dõi sau lưng. Cảm giác lực của ngươi kinh khủng như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm thế nào ngụy trang thành Vương sư đệ? Hơn nữa còn ngụy trang đến mức thiên y vô phùng như vậy, ngay cả ta cũng không phát hiện ra khí tức lực lượng của ngươi là của ngoại lai. Nhưng năng lượng sinh mệnh toát ra từ người ngươi đúng là của ám ảnh nhất tộc chúng ta. Lẽ nào ngươi là kẻ thù nào đó của Vương sư đệ trong tộc chúng ta? Nghe gã thanh niên cao lớn nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ thân phận của mình lại bị gã này nhìn thấu. Dù sao sự ngụy trang của hắn có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Ngay cả cổ sư tỷ, người mạnh nhất trong thập đại thí luyện giả, cũng không nhìn thấu sự ngụy trang của hắn. Thế nhưng gã thanh niên cao lớn này lại nhìn ra được. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, nói, trước khi ta trả lời ngươi, ngươi có thể cho ta biết, ngươi làm thế nào mà nhanh như vậy đã nhìn thấu thân phận của ta? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, gã thanh niên cao lớn lập tức lộ ra một tia cười lạnh trong mắt, nói, bởi vì trời sinh cảm giác lực của ta vô cùng đặc thù. Có thể cảm ứng được khí tức của ngươi vô cùng bất thường. Mặc dù năng lượng sinh mệnh và công lực trên người ngươi đúng là của ám ảnh nhất tộc chúng ta, nhưng ta có thể cảm nhận được, ngươi căn bản không phải là Vương sư đệ lúc trước. Nghe gã thanh niên cao lớn nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ rằng gã thanh niên cao lớn của ám ảnh nhất tộc này lại trời sinh sở hữu một năng lực thần kỳ như vậy. Lúc này, Diệp Phong nói, không sai, ta không phải là Vương sư huynh lúc trước. Thế nhưng, ta và các ngươi ám ảnh nhất tộc không oán không cừu. Lúc trước là gã Vương sư huynh đó muốn cướp đoạt bảo vật trên người ta, còn muốn giết ta, vậy thì ta tự nhiên cũng sẽ giết hắn. Nói đến đây, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia ý lạnh. Nhìn gã thanh niên cao lớn cách đó không xa, lập tức cười lạnh nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện bao đồng, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên cao lớn của ám ảnh nhất tộc lập tức cười lạnh một tiếng, nói, ngươi giết sư đệ của ám ảnh nhất tộc chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, nói, nếu ngươi thật sự muốn giết ta, ngươi đã sớm nhìn thấu thân phận của ta. Tại sao không vạch trần ta trước mặt những thí luyện giả khác của ám ảnh nhất tộc? Ta thấy ngươi là muốn độc chiếm tài phú trên người ta thì có. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên cao lớn của ám ảnh nhất tộc, một tồn tại cường đại trong thập đại thí luyện giả, Lúc này trên mặt lập tức lộ ra vẻ tham lam sâu sắc. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, lập tức cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rất thông minh. Trên người ngươi sở hữu thủ đoạn thần kỳ như vậy, lại còn giết được Vương sư đệ, tài phú trên người ngươi tuyệt đối vô cùng kinh người. Ta cũng không muốn chia sẻ của cải của ngươi với người khác, ta tự nhiên là muốn độc chiếm. Diệp Phong lập tức nói, nếu ngươi cũng tham lam như gã Vương sư huynh kia, muốn cướp đoạt tài phú trên người ta, vậy thì ta chỉ có thể ra tay, giết luôn cả ngươi. Ha ha ha, nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên cao lớn lập tức cười lớn, trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng, nói, tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi giết được tên phế vật Vương sư đệ kia là có thể đối kháng với ta sao? Vậy ta chỉ có thể nói ngươi thực sự quá ngây thơ. Vương sư đệ trong thập đại thí luyện giả chúng ta chỉ có thể xếp hạng thứ 9, còn ta là tồn tại cường đại xếp hạng trong top 3. Ta so với Vương sư đệ, mạnh hơn rất rất nhiều. Oanh, gần như cùng lúc gã thanh niên cao lớn dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi khủng bố vô biên. Đó rõ ràng là một tồn tại kinh khủng vượt qua thiên hà cảnh đến ba đại cảnh giới. Hửm, trong chớp mắt, cảm ứng được luồng khí tức tu vi khổng lồ khủng bố đó, Diệp Phong lập tức trong mắt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Cho dù là Diệp Phong, lúc này cũng có chút chấn động. Khí tức tu vi của gã thanh niên cao lớn này quả thực vô cùng khủng bố. Lại là một tồn tại kinh khủng vượt qua thiên hà cảnh đến ba đại cảnh giới. Phải biết, tu vi hiện tại của Diệp Phong chỉ là nửa bước thiên hà cảnh. Tu vi của gã thanh niên cao lớn này cao hơn cảnh giới tu vi hiện tại của Diệp Phong đến ba cảnh giới nhỏ. Chênh lệch này thực sự có chút quá khổng lồ. Cho dù Diệp Phong có được thủ đoạn linh hồn sư vô cùng đặc biệt, e rằng cũng rất khó chống lại một tồn tại cường đại như vậy. Gã thanh niên cao lớn này, không hổ là tồn tại xếp hạng thứ 3 trong thập đại thí luyện giả, quả nhiên so với gã Vương sư huynh kia mạnh hơn rất rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong gần như không chút do dự, trực tiếp rút Tà Long đại đao từ sau lưng ra, trong nháy mắt bộc phát uy lực của nó, chém thẳng về phía trước. Bây giờ tu vi của Diệp Phong đã mạnh hơn trước, nên khi hắn thúc giục Tà Long đại đao, đao mang phóng ra càng thêm khủng bố và kinh thiên động địa, dài đến mấy chục vạn mét. Oanh, một luồng đao mang của Tà Long đại đao dài mấy chục vạn mét, như thể có thể xé rách trời xanh, chém nát đại địa, lập tức hung hăng đánh tới đỉnh đầu gã thanh niên cao lớn. Ám ảnh khôi giáp, nhưng trong chớp nhoáng này, trên người gã thanh niên cao lớn lại tự động xuất hiện một bộ áo giáp màu xanh lam sẫm. Bộ áo giáp này vô cùng thần kỳ và bất phàm, ngay khi luồng đao mang khổng lồ khủng bố của Diệp Phong chém vào. Ông, bề mặt của bộ ám ảnh khôi giáp này lại xuất hiện từng mảng hư không lực lượng, trực tiếp xé ra mấy vết nứt hư không xung quanh. Đem sức mạnh của luồng đao mang khổng lồ mà Diệp Phong chém tới truyền vào trong hư không loạn lưu của khe nứt, trong nháy mắt hóa giải đòn tấn công của hắn. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Tu luyện giả của ám ảnh nhất tộc này quả thực đã vận dụng ám ảnh hư không lực lượng đến cực hạn, có thể hóa giải và né tránh bất kỳ đòn tấn công vật lý nào. Lúc này, Diệp Phong cũng không trực tiếp thi triển thủ đoạn linh hồn sư của mình, bởi vì hắn cảm thấy, với linh hồn lực hiện tại của mình, cũng không thể hoàn toàn chấn sát được gã thanh niên cao lớn này. Nếu để lộ thủ đoạn linh hồn sư quá sớm, sẽ vô cùng bất lợi cho hắn sau này. Diệp Phong nếu muốn thi triển thủ đoạn linh hồn sư, thì nhất định phải một kích đoạt mạng, nhưng hắn hiện tại không có nắm chắc, còn cần tìm cơ hội. Giờ phút này, thấy Diệp Phong trầm mặc, gã thanh niên cao lớn cho rằng hắn đã sợ hãi, tuyệt vọng, gã lập tức cao ngạo cười một tiếng. Nói, ta nắm chắc hư không lực lượng đã sớm xuất thần nhập hóa, hơn nữa bộ ám ảnh áo giáp này của ta là một trong những bộ áo giáp thần bí nhất của ám ảnh nhất tộc. Đủ để ta đứng ở thế bất bại. Giờ thì ngươi biết tại sao ta có đủ tự tin có thể một mình giết chết ngươi, sau đó độc chiếm tất cả tài phú trên người ngươi rồi chứ. Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu ngươi dám phản kháng, vậy thì đừng trách ta lúc đó để ngươi chịu đủ mọi tra tấn mà chết. Ám ảnh lao tù, gần như cùng lúc gã thanh niên cao lớn dứt lời, hắn đưa ra một tay, từ xa ấn về phía Diệp Phong. Ông, ngay sau đó, chỉ thấy hư không xung quanh Diệp Phong lập tức xuất hiện từng vết nứt không gian, những vết nứt này xếp lại với nhau, trực tiếp tạo thành một nhà tù không gian. Trong nháy mắt giam cầm Diệp Phong vào trong đó, lúc này, một nhà tù không gian được tạo thành từ những vết nứt không gian đã trực tiếp giam cầm Diệp Phong trong một không gian nhỏ bé, khiến hắn không thể trốn thoát, cách đó không xa. Gã thanh niên cao lớn, một trong thập đại thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc đang vô cùng tham lam nhìn Diệp Phong, trong mắt lộ ra một tia châm chọc khiêu khích. Nói, tiểu tử. Ngươi chết chắc rồi, đã bị ám ảnh không gian lao tù của ta giam cầm, bây giờ ngươi có làm thế nào cũng không thể thoát ra khỏi đây được. Nghe gã thanh niên cao lớn nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt lộ ra một tia suy tư, hắn không trực tiếp vận chuyển không gian thuộc tính áo nghĩa của mình. Mà giả vờ một bộ dạng vô cùng hoảng hốt và kinh hãi đến tuyệt vọng, nói, ngươi lại có thể nắm giữ truyền thừa không gian lao tù cao cấp như vậy. Thực sự quá lợi hại, nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên cao lớn cho rằng hắn đã thực sự sợ hãi, lập tức cười ha hả nói, tiểu tử, ta đã nói ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay ta. Một tên tiểu tử hèn mọn như ngươi, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Nói xong, gã trực tiếp bay về phía nhà tù không gian đang giam cầm Diệp Phong. Lúc này, trong lòng gã vô cùng ngạo khí, đồng thời cũng buông lỏng cảnh giác, rất nhanh đã đến trước mặt Diệp Phong, gã đứng ngay bên ngoài nhà tù không gian giam cầm Diệp Phong. Không trực tiếp tiến vào bên trong, vì hắn biết, chỉ cần Diệp Phong ở trong nhà tù, thì không thể nào gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Gã từ trên cao nhìn xuống Diệp Phong, vô cùng cao ngạo cười nói, tiểu tử, mau nói ra bí mật trên người ngươi, có lẽ ngươi còn có thể giữ được một mạng. Nghe gã thanh niên cao lớn nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra một tia cười lạnh, nói, muốn chém muốn giết, tùy ngươi xử trí. Muốn ta nói ra bí mật của mình, đó là điều không thể. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên cao lớn dường như cũng không để ý, chỉ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không nói cũng được, ta trực tiếp giết ngươi, cướp hết đồ tốt trên người ngươi. Nói xong, gã trực tiếp bay về phía Diệp Phong, gã cảm thấy Diệp Phong đã bị mắc kẹt trong nhà tù không gian này, nên sự cảnh giác đối với Diệp Phong đã buông lỏng đến cực điểm. Bởi vậy, kế hoạch của Diệp Phong lập tức thành công. Hắn sở dĩ tỏ ra một bộ dạng hoảng hốt và bó tay chịu trói là để cho gã thanh niên cao lớn này sinh ra tâm lý buông lỏng, không còn cảnh giác với hắn nữa. Như vậy, Diệp Phong có thể nắm bắt cơ hội tốt nhất, trong nháy mắt thi triển thủ đoạn linh hồn sư của mình, đánh cho gã một đòn bất ngờ. Dù sao thực lực tu vi của gã này thực sự quá cường đại, nên Diệp Phong nhất định phải nắm bắt cơ hội tốt nhất để tấn công linh hồn của hắn. Bởi vậy, trong chớp nhoáng, nhìn thấy bộ dạng buông lỏng của gã thanh niên cao lớn, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp điên cuồng bộc phát ra linh hồn lực vô cùng cường đại của mình. Ầm ầm, Diệp Phong vẫn dùng linh hồn lực vô cùng to lớn của mình để thúc giục linh hồn binh khí của Tây Vương Mẫu Quốc mà hắn đã có được trước đó, cây đại kỳ cổ xưa. Vút, một cây đại kỳ màu đỏ thẫm lập tức bộc phát từ trong đầu Diệp Phong, giống như một ngọn thần mâu không gì cản nổi, trực tiếp xuyên thấu hư không. Trong nháy mắt công kích vào trong đầu gã thanh niên cao lớn trước mặt. Oanh, gã thanh niên cao lớn căn bản không kịp phản ứng, hắn cho rằng Diệp Phong đã bị hoàn toàn mắc kẹt trong nhà tù không gian thuộc tính ám ảnh. Bất kỳ đòn tấn công nào cũng không thể gây tổn thương cho hắn, vì không có đòn tấn công vật lý nào có thể xuyên qua được lớp nhà tù này. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng, Diệp Phong lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy về phương diện linh hồn lực, hơn nữa còn có linh hồn binh khí vô cùng đặc thù. Cây đại kỳ cổ xưa kia không hề bị cản trở, trực tiếp xuyên thấu hư không, công kích vào trong đầu hắn. A, gã thanh niên cao lớn lập tức phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Linh hồn hắn lập tức bị trọng thương, trực tiếp bị cây đại kỳ cổ xưa kia xuyên thấu toàn bộ. Sắc mặt gã lập tức trở nên trắng bệch đến cực điểm, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Linh hồn bị tổn thương nặng nề, tự nhiên sẽ gây ra phản ứng dây chuyền tổn thương lớn cho toàn bộ thân thể hắn. Gã lập tức như phát điên giống lên, tiểu tử, ngươi dám ám toán ta, thực sự quá đáng ghét. Diệp Phong lúc này không chút do dự, lười nói nhảm với gã, thừa dịp linh hồn lực của gã bị thương nặng, tạm thời không thể phát huy ra sức chiến đấu thực sự. Diệp Phong trực tiếp xuyên qua nhà tù không gian, nắm chặt tà long đại đao trong tay, lập tức công kích về phía gã. Ầm ầm, bất quá, gã thanh niên cao lớn này dù sao cũng là một tồn tại cường đại xếp hạng hàng đầu trong thập đại thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc. Nên hắn lập tức thúc giục khôi giáp trên người, chặn lại được một đao này. Thế nhưng, không đợi gã vui mừng, từ trên người Diệp Phong lập tức bay ra một bánh xe răng cưa kịch độc, trực tiếp công kích vào một cánh tay của gã. Bộ áo giáp trên người gã không che phủ toàn bộ thân hình, giữa các khớp nối của khôi giáp vẫn có những khe hở. Bánh xe răng cưa kịch độc của Diệp Phong lập tức cắt rách một lớp da trên cánh tay gã. Ngay sau đó, một loại độc tính kịch liệt lập tức xâm nhập vào cơ thể gã. Sắc mặt gã vốn đã vô cùng trắng bệch, bây giờ trực tiếp bắt đầu biến thành màu đen, trên người tràn ngập một loại khí độc đáng sợ. Gã lập tức hoảng sợ đến tuyệt vọng kêu to, vương sư đệ quả nhiên bị ngươi giết. Bánh xe răng cưa kịch độc của hắn lại ở trong tay ngươi, không? bị liên tiếp đả kích, cuối cùng bị trọng thương, lại còn trúng kịch độc, gã thanh niên cao lớn từ trên cao rơi xuống mặt đất, vậy mà triệt để mất mạng. Diệp Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ kịch độc trên bánh xe răng cưa của Vương Sư Huynh lại có độc tính nồng đậm đến vậy. Một tồn tại có tu vi cao cường như gã thanh niên cao lớn này, bị rách một lớp da cũng không thể chống lại được loại kịch độc kinh khủng đó, chỉ trong một lát ngắn ngủi đã độc phát thân vong. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu thôn phệ gã thanh niên cao lớn đã ngã xuống đất bỏ mình. Phải biết, gã này không phải là thí luyện giả bình thường của ám ảnh nhất tộc, mà là tồn tại xếp hạng thứ 3 trong thập đại thí luyện giả mạnh nhất. Bởi vậy, thực lực tu vi của hắn phi thường cao cường, công lực tự nhiên cũng vô cùng hùng hậu, hắn cao hơn Diệp Phong đến mấy đại cảnh giới. Bởi vậy, sau khi Diệp Phong thôn phệ gã, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng công lực vô cùng khổng lồ rót vào cơ thể mình. Điều khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng là, công lực chứa trong cơ thể gã có năng lượng vô cùng cao cấp, cao hơn bình thường rất nhiều. Bởi vậy, Diệp Phong nhận được công lực cao cấp như vậy, năng lượng chất lượng cực kỳ tốt, tự nhiên khiến khí tức tu vi của hắn lập tức tăng vọt không ngừng. Tu vi của Diệp Phong hiện đang ở nửa bước thiên hà cảnh, là một bình cảnh đại cảnh giới. Thế nhưng dưới sự tác động của công lực khổng lồ và cao cấp từ gã thanh niên cao lớn, đại bình cảnh của Diệp Phong lập tức bị phá vỡ. Oanh, thiên hà cảnh nhất trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến thiên hà cảnh nhất trọng thiên thực sự. Và điều khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng là, sau khi tu vi đột phá đến thiên hà cảnh nhất trọng thiên, hắn mới chỉ sử dụng khoảng 1/5 công lực của gã thanh niên cao lớn. Còn gần 4/5 công lực nữa, Diệp Phong vẫn đang không ngừng thôn phệ và luyện hóa. Bởi vậy, sau khi đột phá đến thiên hà cảnh nhất trọng thiên thực sự, khi thế tu vi trên người hắn vẫn đang thần tốc bộc phát, tiếp tục bắt đầu đột phá. Quả thực không dừng được. Bởi vì công lực mà gã thanh niên cao lớn cung cấp cho Diệp Phong thực sự quá hùng hậu, quá cao cấp, quá to lớn. Oanh, thiên hà cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thiên hà cảnh tam trọng thiên. Oanh, thiên hà cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên hà cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến thiên hà cảnh ngũ trọng thiên. Đây quả thực là một bước đột phá vô cùng to lớn. Không thể không nói, gã thanh niên cao lớn này không hổ là tồn tại xếp hạng hàng đầu trong thập đại thí luyện giả mạnh nhất của ám ảnh nhất tộc, quả nhiên vô cùng khủng bố. Ngay lập tức, sau khi đột phá, Diệp Phong không chút do dự, bắt đầu thử nghiệm sức mạnh của mình. Ầm ầm, khi Diệp Phong một quyền đánh nát một ngọn núi cao mấy vạn mét ở xa, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Sức chiến đấu hiện tại của hắn, e rằng đã mạnh hơn trước gần gấp 10 lần. Diệp Phong lúc này tự nhiên vô cùng vui vẻ. Trong chớp mắt, hắn tiếp tục vơ vét nhẫn chữ vật trên người gã thanh niên cao lớn. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện trong nhẫn chữ vật của gã chứa rất nhiều đồ tốt. Những thứ này về cơ bản đều là bảo vật được luyện chế trong ám ảnh nhất tộc và một số vật phẩm đặc thù, có trợ giúp rất lớn đối với Diệp Phong. Hắn nhanh chóng vơ vét hết những thứ này, thu vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi đây. Đối với Diệp Phong mà nói, gã thanh niên cao lớn này chọc vào mình, bị mình giết chết, mình tự nhiên phải mau chóng rời đi. Bằng không, bị các thí luyện giả khác của ám ảnh nhất tộc phát hiện, sẽ rất bất lợi cho hắn. Trên đường rời đi, Diệp Phong cẩn thận cảm ngộ truyền thừa ám ảnh không gian lao tù mà hắn vơ vét được từ nhẫn chữ vật của gã thanh niên cao lớn. Loại ám ảnh không gian lao tù này không phải là nhà tù được ngưng tụ từ không gian áo nghĩa thông thường, mà là kết hợp với ám ảnh hư không lực lượng của ám ảnh nhất tộc. Tạo ra một nhà tù không gian vô cùng đặc thù, thần kỳ hơn rất nhiều so với nhà tù không gian thông thường. Bởi vì hiện tại rất nhiều tu luyện giả khống chế không gian thuộc tính áo nghĩa đều có thể phóng ra nhà tù không gian. Nhưng loại nhà tù không gian dung hợp với ám ảnh hư không lực lượng đặc thù của ám ảnh nhất tộc này là một loại ám ảnh không gian lao tù phi thường thần kỳ. Tu luyện giả bình thường bị mắc kẹt trong đó căn bản không thể nào trốn thoát. Hơn nữa, các đòn tấn công vật lý cũng không có cách nào đột phá được lớp ám ảnh không gian lao tù này. Bởi vậy, Diệp Phong vô cùng hứng thú với truyền thừa ám ảnh không gian lao tù mà gã thanh niên cao lớn đã phóng ra trước đó. Hắn tự nhiên lấy phương pháp tu luyện ám ảnh không gian lao tù từ trong nhẫn chữ vật ra, bắt đầu tu luyện. Ngoài ra, bộ ám ảnh khôi giáp mà gã thanh niên cao lớn mặc lúc trước cũng vô cùng thần kỳ, có thể ngăn cản bất kỳ đòn tấn công vật lý nào. Diệp Phong lúc này tự nhiên cũng trực tiếp luyện hóa, để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Có được nhiều đồ tốt như vậy, tu vi lại tăng vọt, tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng vui vẻ. Hắn thậm chí còn có chút vui vẻ khẽ hát, tiếp tục tra xét những cơ duyên khác trong nơi an nghỉ của cốc chủ Tàng Binh Cốc. Rất nhanh, dựa vào sự bao phủ của linh hồn lực, Diệp Phong phát hiện ra địa điểm có năng lượng ba động lúc trước, hắn nhanh chóng chạy về hướng đó. Khi đến nơi, hắn lập tức nhìn thấy trên mặt đất màu đen xuất hiện một ngôi chùa miếu màu vàng trông vô cùng cổ lão và tôn quý. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ nơi an nghỉ của cốc chủ Tàng Binh Cốc lại xuất hiện một ngôi chùa miếu màu vàng có chút không hài hòa như vậy. Trước đây, trong di tích cổ của Tây Vương Mẫu Quốc, Diệp Phong cũng đã gặp phải một vài ngôi chùa miếu. Điều này khiến hắn không khỏi suy đoán, e rằng năm đó trong Tây Vương Mẫu Quốc, tu luyện giả Phật đạo chắc hẳn rất nhiều, nên mới xây dựng nhiều ngôi chùa miếu cổ xưa như vậy. Lúc này, Diệp Phong cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi nhanh về phía ngôi chùa miếu màu vàng. Khi hắn tiến vào bên trong, lập tức nhìn thấy một cây bồ đề mọc trong ngôi chùa. Năng lượng mà Diệp Phong cảm nhận được trước đó chính là năng lượng ba động phát ra từ cây bồ đề mọc trong ngôi chùa miếu màu vàng này. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên cây bồ đề này lại mọc ra một quả bồ đề màu vàng. Điều này khiến trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Theo ghi chép trong sách cổ, quả bồ đề mọc trên cây bồ đề là thứ tốt tuyệt vời để ngộ đạo tu hành. Sau khi ăn quả bồ đề, có thể khiến người ta tại chỗ đốn ngộ thiên đạo và vũ trụ áo nghĩa, tham phá cảnh giới tu vi. Bất quá điều này đối với Diệp Phong mà nói, kỳ thực có chút vô dụng. Bởi vì việc đột phá cảnh giới tu vi của hắn không cần phải đốn ngộ thiên đạo gì cả. Hắn chỉ cần có năng lượng khổng lồ để thôn phệ là có thể khiến tu vi của mình liên tục tăng lên, khiến cảnh giới võ đạo của mình không ngừng tăng vọt. Bất quá đây dù sao cũng là đồ tốt. Diệp Phong trực tiếp bỏ cả cây bồ đề và quả bồ đề vào trong nhẫn chữ vật của mình. Những thứ này mặc dù hắn không dùng đến nhiều, nhưng mang ra ngoài có thể dùng để đổi lấy tiền, sau đó mua những thứ mình cần. Giờ phút này, Diệp Phong tiếp tục tra xét ngôi chùa miếu màu vàng. Rác, rác bất quá đột nhiên trong nháy mắt này, mặt đất của ngôi chùa miếu màu vàng thoáng cái nứt ra. Một luồng yêu ma chi khí khổng lồ khủng bố vô biên lập tức từ trong khe nứt dưới ngôi chùa miếu tuôn ra. Giống như có một con yêu ma cổ lão vô cùng kinh khủng bị phong ấn dưới ngôi chùa miếu màu vàng này. Không ổn, trong chớp nhoáng này, Diệp Phong lập tức biến sắc, không khỏi nói, cây bồ đề và quả bồ đề mà ta vừa thu lấy, e rằng là vật phẩm cốt lõi của kết giới phong ấn ngôi chùa miếu màu vàng này. Ta đã thu cây bồ đề đi, còn yêu ma cổ lão bị trấn áp dưới ngôi chùa miếu màu vàng này sắp thoát ra rồi. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm ứng được, yêu ma chi khí vô tận khổng lồ phát ra từ vị trí khe nứt dưới mặt đất tuyệt đối không phải là một con yêu ma khủng bố mà hắn có thể ngăn cản. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao nhanh ra khỏi ngôi chùa miếu màu vàng, muốn chạy khỏi nơi này. Ầm ầm, nhưng ngay trong chớp nhoáng này, một bàn tay lớn màu đen vô cùng to lớn, bao phủ bởi yêu ma chi khí bàng bạc vô tận, lập tức từ trong khe nứt dưới mặt đất vươn ra, mang lại cảm giác chấn động thị giác mạnh mẽ, trực tiếp chộp về phía Diệp Phong, che trời lấp đất. Vô cùng vô tận, ầm ầm, lúc này, bàn tay lớn màu đen vươn ra từ khe nứt dưới lòng đất tràn đầy sức mạnh bàng bạc vô tận, che trời lấp đất, như thể có thể khống chế cả bầu trời. Nó lập tức bao trùm lên đỉnh đầu Diệp Phong, muốn trấn áp cả người hắn xuống mặt đất, triệt để tiêu diệt. Thế nhưng trong chớp nhoáng, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Oanh, toàn thân Diệp Phong lập tức tỏa ra kim quang óng ánh vạn trượng. Cả người hắn tựa như biến thành một tôn chiến thần màu vàng, sở hữu sức mạnh vô biên. Mọi cử động đều ẩn chứa sức tấn công không gì sánh kịp. Nắm đấm vàng của Diệp Phong tung lên trời, trực tiếp va chạm với bàn tay lớn màu đen kia. Ầm ầm, một tiếng chấn động vô cùng khủng bố lập tức vang vọng khắp trời đất. Sóng âm kinh hoàng làm cho cả mặt đất xung quanh đều rung chuyển và vỡ vụn từng tấc. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố, to lớn và ngạo nghễ từ bàn tay lớn màu đen truyền đến toàn thân, khiến cả người hắn bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng điều khiến hắn vô cùng vui mừng là thiên thần bất hủ thể của hắn bây giờ đã biến đổi đến một cấp độ vô cùng cao, đủ để chống lại đòn tấn công của bàn tay lớn màu đen này. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong không dám ham chiến, tiếp tục bỏ chạy về phía xa. Thế nhưng lúc này, từ dưới mặt đất lại truyền đến một giọng nói vô cùng cổ xưa, người trẻ tuổi, đừng vội trốn. Ta ra tay với ngươi chỉ là muốn thăm dò thực lực của ngươi, không hề có ý muốn trấn sát ngươi. Ta bây giờ bị phong ấn dưới lòng đất này đã ngàn vạn năm, nếu ngươi có thể giải cứu ta ra ngoài, ta có thể giúp ngươi thực hiện một nguyện vọng, chỉ cần ta có thể làm được. Nghe thấy giọng nói cổ xưa từ dưới lòng đất truyền ra, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng hắn cũng không ngừng chạy trốn, bởi vì hắn cần phán đoán xem lời nói của giọng nói cổ xưa này có phải là thật hay không, có phải là đang dụ dỗ mình quay lại để trấn sát hay không. Thấy Diệp Phong tiếp tục chạy, giọng nói cổ xưa dưới mặt đất tiếp tục vang lên, ta có thể cho ngươi trước một phần hắc ám bản nguyên năng lượng của chính ta, xem như là lễ gặp mặt, để thể hiện thành ý của ta. Ông, ngay khi giọng nói cổ xưa vừa dứt, một đoàn năng lượng hắc ám vô cùng khủng bố lập tức bay ra từ dưới lòng đất, bay đến trước mặt Diệp Phong. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong không chút do dự, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ năng lượng hắc ám này. Ầm ầm, một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng lập tức rót vào toàn thân Diệp Phong, chảy xuôi và bành trướng khắp cơ thể. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì luồng hắc ám bản nguyên năng lượng này vô cùng cao cấp, quả thực là năng lượng cao cấp nhất mà hắn từng gặp. Nó khiến công lực của hắn trong nháy mắt được tăng lên đáng kể. Ầm ầm, ngay lập tức, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại hoàn toàn mới. Tu vi của hắn lúc này lại trực tiếp đột phá tại chỗ. Từ thiên hà cảnh ngũ trọng thiên lúc trước, trực tiếp đột phá đến thiên hà cảnh lục trọng thiên. Khí thế vô cùng cường đại bành trướng trên người Diệp Phong. Trong mắt hắn lúc này lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, dường như không ngờ rằng chủ nhân của giọng nói cổ xưa này lại có thành ý như vậy. Trực tiếp cho mình một đoàn hắc ám bản nguyên năng lượng vô cùng cao cấp, khiến tu vi của mình đột phá ngay một trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong ngừng chạy, hắn trực tiếp xoay người. Nhìn về phía khe nứt trên mặt đất cách đó không xa, sau đó chậm rãi hỏi, tiền bối rốt cuộc có thân phận gì? Vì sao lại bị cường giả của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa phong ấn dưới lòng đất này? Tiền bối là người của yêu ma nhất tộc hung ác cổ xưa sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, tồn tại cổ xưa dưới khe nứt mặt đất dường như nhớ lại một hồi ức xa xôi nào đó. Sau một lúc trầm mặc, giọng nói cổ xưa tiếp tục vang lên, không sai, năm đó ta đúng là một trong những yêu ma vô cùng cường đại của tiểu thế giới này. Nhưng ta không phải là hạng người cùng hung cực ác, ta bị phong ấn ở đây chẳng qua là vì đã đánh cược với Tây Vương Mẫu của Tây Vương Mẫu Quốc, ta thua cược, nên buộc phải bị phong ấn ở đây. Nghe giọng nói cổ xưa nói vậy, Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên. Dù không biết lời đối phương là thật hay giả, nhưng đối phương đã có thành ý, Diệp Phong tự nhiên thấy có thể hợp tác đôi chút. Hắn trực tiếp bay nhanh về phía khe nứt trên mặt đất. Khi đến bên cạnh khe nứt, hắn lập tức nhìn thấy toàn bộ hắc ám thâm uyên dưới khe nứt vô cùng khổng lồ, cho người ta cảm giác như dưới lòng đất còn ẩn chứa một quốc gia hắc ám khác. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Xem ra yêu ma cổ lão này năm đó tuyệt đối là một tồn tại có tu vi thông thiên, nếu không không thể nào một mình tạo ra được một quốc gia hắc ám dưới lòng đất như vậy. Diệp Phong trực tiếp cất tiếng hỏi, ta phải làm thế nào để giải cứu tiền bối? Nghe Diệp Phong nói vậy, yêu ma cổ lão trực tiếp nói, vừa rồi ngươi thu lấy cây bồ đề cổ xưa kia, đã xem như là giải bớt một phần phong ấn cho ta rồi. Bây giờ việc ngươi cần làm rất đơn giản, đó chính là phá hỏng toàn bộ ngôi chùa miếu màu vàng này. Chỉ cần có thể phá hủy hoàn toàn nó, ta liền có thể dựa vào sức mạnh của mình để thoát ra khỏi phong ấn dưới lòng đất này. Nghe yêu ma cổ lão nói vậy, Diệp Phong hơi do dự một chút, sau đó gật đầu. Hắn lấy ra tà long đại đao, trong nháy mắt chém về phía trước. Oanh, đao mang kinh khủng như thể có thể xé rách trời xanh, trực tiếp chém vào ngôi chùa miếu màu vàng, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, thế nhưng ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong sững sờ là tà long đại đao của hắn lại không hề phá hủy được ngôi chùa miếu màu vàng chút nào. Ngược lại, tà long hồn phách bên trong tà long đại đao lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên, vật liệu đúc thành ngôi chùa miếu màu vàng này năm đó vô cùng cao cấp và khủng bố, căn bản không phải người bình thường có thể phá hủy. Ngay cả tuyệt thế binh khí như tà long đại đao trong tay Diệp Phong cũng không thể làm gì được. Diệp Phong lập tức không kìm được nói, tiền bối, với sức của ta, căn bản không thể nào phá hủy được ngôi chùa miếu màu vàng này, phải làm sao bây giờ? Nghe Diệp Phong nói vậy, yêu ma cổ lão trong hắc ám thâm uyên lập tức nói, ngôi chùa miếu màu vàng này là do một vị tuyệt thế đại năng của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa, cũng chính là cốc chủ tàng binh cốc này đúc nên. Muốn cứu ta, nhất định phải phá vỡ nó. Nếu ngươi không phá nổi, vậy ta cũng chỉ có thể chờ đợi người hữu duyên tiếp theo, không có cách nào giao dịch với ngươi được. Nghe yêu ma cổ lão nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt lóe lên. Hắn vẫn rất mong đợi vào lời hứa của yêu ma cổ lão này, rằng sau này sẽ giúp mình thực hiện một nguyện vọng. Dù sao yêu ma cổ lão này vừa nhìn đã biết là một tồn tại phi thường cường đại và cổ xưa. Năm xưa cốc chủ tàng binh cốc của Tây Vương Mẫu Quốc đã phải tự tay xuất thủ phong ấn yêu ma này, đủ để chứng minh nó lợi hại đến mức nào. Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp vận chuyển thiên thần giới chỉ trên ngón tay mình, huyễn hóa ra thiên thần chi kiếm. Hắn vốn không định để lộ chiếc nhẫn thiên thần tộc này của mình. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Chiếc nhẫn màu vàng trên ngón tay Diệp Phong trực tiếp biến thành một thanh trường kiếm màu vàng, trong nháy mắt đã được hắn nắm trong tay, chém về phía ngôi chùa miếu màu vàng. Rác, rác, thiên thần chi kiếm quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh đã chém cho cả ngôi chùa miếu màu vàng vỡ nát tan tành. Cùng với sự vỡ vụn của ngôi chùa, toàn bộ phong ấn xung quanh triệt để bị phá hủy. Ầm ầm, gần như ngay trong nháy mắt này, cả mặt đất lập tức rung chuyển. Một luồng yêu ma chi khí vô cùng khủng bố lập tức từ khe nứt dưới mặt đất sôi trào mãnh liệt tuôn ra. Sau đó, nó ngưng tụ thành một bóng người trước mặt Diệp Phong. Nhìn thấy bóng người này, Diệp Phong lập tức ánh mắt hơi sững sờ. Bóng người này lại là một nữ tử mặc trường bào màu đen, trông lãnh diễm và cao quý. Diệp Phong lập tức không kìm được hỏi, tiền bối chính là con yêu ma cổ lão vừa nói chuyện với ta sao? Diệp Phong làm sao cũng không ngờ rằng, yêu ma cổ lão này lại là một nữ tử xinh đẹp, cao quý và lãnh diễm đến vậy, thực sự có chút ngoài dự liệu, lúc này, nghe Diệp Phong hỏi vậy. Vị nữ yêu ma xinh đẹp, cao quý và lãnh diễm trước mặt lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười lãnh diễm, nói, không sai, ta chính là yêu ma cổ lão đã đối thoại với ngươi ban nãy. Đương nhiên, sau này đừng gọi ta là yêu ma cổ lão, khó nghe lắm. Ta họ Hạ, cứ gọi ta một tiếng Hạ tỷ tỷ là được. Đệ đệ trẻ tuổi, ngươi rất khá, ngươi tên là gì? Hạ tỷ tỷ, nghe yêu nữ nói vậy, ánh mắt Diệp Phong thoáng vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ một yêu ma thượng cổ lại có tính cách phóng khoáng, thậm chí có phần hoạt bát đến thế. Dù vậy, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, Hạ tỷ tỷ, tại hạ là Diệp Phong. Yêu nữ gật đầu, gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng bỗng ánh lên vẻ vui mừng, Diệp Phong ư. Đã bao năm qua, ta cuối cùng cũng thoát nạn, lần này có thể ra ngoài, cũng là nhờ cậy vào sự tin tưởng và giúp đỡ của Diệp đệ đệ. Dứt lời, nàng mỉm cười nói tiếp, Diệp đệ đệ, trước kia ta đã hứa, chỉ cần ngươi cứu ta ra, ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của ngươi. Giờ thì, nguyện vọng của ngươi là gì? Nghe vậy, Diệp Phong liền trầm tư, thầm tính toán làm sao để tận dụng lời hứa của vị yêu ma có tu vi khủng bố này. Thấy hắn đăm chiêu, yêu nữ bỗng nảy ý trêu chọc, Diệp đệ đệ, nguyện vọng này cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội. Tạm thời ta sẽ đi theo ngươi, dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, ta chẳng còn nhận ra nơi nào nữa. Diệp Phong gật đầu, vậy nguyện vọng này cứ để sau đi, nhất thời ta cũng chưa nghĩ ra được gì. Yêu nữ nhìn Diệp Phong, dáng vẻ yêu kiều thướt tha, cất tiếng cười, Diệp đệ đệ, ta đã hứa là có thể đáp ứng bất cứ nguyện vọng nào, chỉ cần trong khả năng của ta. Thậm chí, Diệp đệ đệ có thể để tỷ tỷ lấy thân báo đáp nha. Nghe hai chữ lấy thân báo đáp, lại nhìn gương mặt tuyệt mỹ của yêu nữ bên cạnh, Diệp Phong bất giác giật giật khóe miệng. Hắn nào dám để vị yêu ma này lấy thân báo đáp. Nàng tuy có dung mạo xinh đẹp lạnh lùng, tựa một tuyệt thế mỹ nhân, nhưng hắn biết rõ bản thể của nàng là một yêu ma cổ đại vô cùng đáng sợ, thực lực kinh thiên động địa. Đã là yêu ma cổ đại, tất nhiên tính tình hung ác, chẳng qua vì hắn đã cứu nàng nên nàng mới đối xử khách khí mà thôi. Huống hồ, Diệp Phong thừa biết câu nói lấy thân báo đáp của nàng chỉ là trêu đùa hắn. Nghĩ vậy, hắn liền lắc đầu, vãn bối thân phận thấp hèn, sao dám để tiền bối lấy thân báo đáp, thật quá sức tưởng tượng. Yêu nữ nghe xong liền tỏ vẻ không vui, Diệp đệ đệ, ta đã bảo gọi ta là Hạ tỷ tỷ, đừng gọi tiền bối này nọ, nghe ta già lắm. Thấy nàng nói vậy, Diệp Phong chỉ đành cười khổ gật đầu, được rồi, ta biết rồi, Hạ tỷ tỷ. Sau này ta nhất định sẽ gọi như vậy. Yêu nữ lúc này mới vui vẻ trở lại, vươn bàn tay trắng muốt vỗ nhẹ lên vai hắn, cười nói, thế mới phải chứ, Diệp đệ đệ. Bỗng, Diệp Phong như nhớ ra điều gì, bèn hỏi, Hạ tỷ tỷ, năm xưa tỷ từng sống ở Tây Vương Mẫu Quốc, vậy tỷ có biết kho báu của cốc chủ tàng binh cốc nằm ở đâu không? Yêu nữ gật đầu ngay, đương nhiên là biết, đi, ta dẫn ngươi đến nơi cất giấu kho báu của lão cốc chủ đó. Dứt lời, nàng liền bước lên trước một bước rồi bay vút đi, dù đã hóa thành hình người. Trông vô cùng cao quý diễm lệ, nhưng yêu ma khí đáng sợ tỏa ra từ người nàng vẫn khiến gương mặt xinh đẹp ấy phảng phất một nét hung tàn, tựa như một thiên thần giáng thế từ chốn ma quỷ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức theo sát phía sau nàng, bay nhanh về một hướng trong tàng binh cốc. Trong lòng hắn lúc này vô cùng phấn khởi, cứu được vị yêu ma này không chỉ giúp mình an toàn mà còn có người tương trợ, thật là một món hời lớn. Trên đường đi, yêu nữ bất chợt liếc nhìn Diệp Phong, hay nói đúng hơn là nhìn chiếc nhẫn vàng trên ngón tay hắn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Diệp đệ đệ, thanh trường kiếm vàng mà ngươi dùng để phá ngôi chùa vàng kia chính là do chiếc nhẫn này hóa thành phải không? Chiếc nhẫn này thật kỳ lạ, lại sắc bén đến mức đáng sợ như vậy. Ngay cả ngôi chùa vàng do cốc chủ tàng binh cốc năm đó dùng Thái Dương thần kim đúc thành cũng không cản nổi một kiếm của ngươi. Không biết chiếc nhẫn của Diệp đệ đệ rốt cuộc là bảo vật gì? Nghe yêu nữ hỏi vậy, ánh mắt Diệp Phong thoáng chút do dự. Thấy dáng vẻ không muốn trả lời của hắn, yêu nữ liền cười xòa, ngươi không muốn trả lời cũng không sao, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Yên tâm, ta không đến mức tham lam bảo vật của một tiểu bối như Diệp đệ đệ đâu. Hai người đang nói chuyện, yêu nữ bỗng cất lời, đến nơi yên nghỉ của cốc chủ tàng binh cốc rồi. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt, vội nhìn về phía xa. Ngay sau đó, hắn trông thấy trên mặt đất phía trước hiện ra một pháo đài chiến tranh. Pháo đài này toàn thân được đúc từ một loại thép vô cùng đặc biệt, toát lên vẻ lạnh lẽo của kim loại, mang lại cảm giác nguy nga, nặng nề, nhuốm đầy vẻ tiêu điều và tang thương của thời gian. Yêu nữ lúc này như nhớ lại chuyện xưa, gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng thoáng nét cười khẩy, không ngờ lão cốc chủ tàng binh cốc năm đó sau khi chết vẫn còn tự tạo cho mình một cái mai rùa như vậy để bảo vệ kho báu nơi mình yên nghỉ. Ha ha, đúng là kẻ tham tài, chết rồi vẫn muốn giữ của cải bên mình vĩnh viễn. Nghe yêu nữ gọi pháo đài nguy nga kia là mai rùa, Diệp Phong bất giác co giật khóe mắt. Vị yêu ma này quả nhiên là một nhân vật hung mãnh của thời đại trước. Đúng lúc này, Diệp Phong chợt thấy một nhóm thí luyện giả của ám ảnh tộc từ phía xa bay tới, khiến ánh mắt hắn khẽ lóe lên. Thấy nhóm thí luyện giả ám ảnh tộc bay tới từ phía xa, Diệp Phong thoáng chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ đám người này cuối cùng cũng tìm được đến nơi yên nghỉ của cốc chủ tàng binh cốc. Nhưng giờ đây, Diệp Phong chẳng còn chút e ngại nào, bởi bên cạnh hắn đang có một nữ yêu ma vô cùng cường đại. Vì vậy, hắn cũng không cần phải cải trang thành vương sư huynh nữa, mà trực tiếp trở lại dáng vẻ thật của mình. Lúc này, nhóm thí luyện giả ám ảnh tộc đã bay tới nơi, dẫn đầu chính là cổ sư tỷ, một trong 10 người mạnh nhất của